Mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Mật Ngọt Nơi Anh của tác giả Trần Thúy Hằng. Bộ truyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Mọi người cùng nhau tư tốc chạy xuống dưới. Chỉ Nghiêm là người tiếp cận cửa đầu tiên. Vừa mở được nó ra, khung cảnh bên trong là một mớ hỗn độn. Gối chăn nằm vương vãi dưới sàn. Phía góc phòng nơi bộ bàn ghế sofa còn lưu lại những miếng thủy tinh đã vỡ. Bàn ghế không còn nằm ngay ngắn như lúc đầu. Tủ quần áo cũng bị lục lọi, một cánh cửa còn bung hẳn ra. Kha Nhi, em đâu rồi? Em đâu rồi Kha Nhi? Anh Như hoảng loạn chạy đi lục lọi hết tất cả ngõ ngách trong phòng. Đôi tay bận rộn tìm kiếm, đôi môi cũng không ngừng gọi tên cô. Nhị thiếu gia, cửa sổ đang hé mở. Lý Lộc cũng tư tốc tìm kiếm, đến khi thấy cửa sổ có vẻ khép hờ, hắn liền lên tiếng hét lớn. Cả anh và hắn đều chạy vội qua đó, khi nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô đang yếu ớt bấu víu vào thành cửa sổ, anh mới hoảng hồn nắm chặt tay cô. Em cố gắng thêm một chút, nắm chặt tay anh đi. Nhị thiếu gia, để tôi giúp một tay. Anh và Lý Lộc mỗi người một bên nắm tay cô kéo lên trên, phải hì hục một lúc, cuộc giải cứu mới được thành công. Cuối cùng cô cũng an toàn nằm trong lòng anh, nhìn nét mặt xanh xao không còn giọt máu của cô khiến anh không khỏi nóng ruột. Em sao vậy? Em không sao chứ? Không sao rồi, có anh ở đây rồi, sẽ không sao nữa đâu. Bàn tay cô không biết vì nhiệt độ thấp ngoài trời hay vì có hoảng sợ mà đã lạnh toát. Anh bế cô đặt hết giường, sau đó phủ chăn kín người cô. Lý Hợp, tắt điều hòa đi. Dạ. Anh ngồi bên cạnh cô, hai tay bơ giác lùi vào trong chăn, lên tủ xoa lấy bàn tay mềm hỏng đó. Suốt quá trình này, anh nhìn cô không rời đi một giây. Cứ như thể chỉ cần trước mắt một cái là cô sẽ biến mất ngay lập tức. Nhị thiếu gia, có cần gọi bác sĩ không? Gọi, mà gọi bác sĩ đi. Dạ. Lý Hợp nhìn ra tên thuộc hạ bên ngoài, nhớ mày một cái, người đó lập tức chạy đi gọi bác sĩ. Lúc này, cô đã tỉnh táo hơn được một chút, thấy anh lo lắng không ngừng, cô đành cố gượng nói lên vài câu. Em không sao. Giọng nói cô phát ra trầm đục, yếu ớt, khiến anh phải nhíu mày. Sao em lại rơi xuống đó? Trong phòng xúc quẩn đã xảy ra chuyện gì? Ai đã vào đây làm gì em rồi hả? Anh bình tĩnh một chút đi, em cũng không biết kẻ đột nhập là ai. Lúc anh vừa đi khỏi, thì một người mặc đồng phục của khách sạn để một xe dọn vệ sinh vào trong trước khi thuộc hạ của anh tới. Em cứ nghĩ họ dọn phòng như thường lệ nên cũng mặc kệ thiếp đi một chút. Nhưng có lẽ không đầy một phút sau, em nghe thấy tiếng khóa cửa. Lúc sợ mình tỉnh dậy, đã thấy tên đó ở trước mặt mình. Hắn đội một chiếc mũ trùm đầu màu trắng có vỉa đỏ, mặt cũng đeo một cái khẩu trang to tướng nên em cũng không biết mặt hắn ra sao. Hắn nói với em bằng tiếng của chúng ta, bảo em đưa ra thứ mà chúng ta vừa tìm được. Em nói không có, hắn liền muốn bóp chết em. Em thật sự rất mệt, lại rất sợ, nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy hết mình. Cuối cùng, hắn đưa em qua cạnh cửa sổ, rồi mở toang cửa ra. Hắn cho em hai lựa chọn. Một là nói ra số đá quý chúng ta đã giấu ở đâu, còn hai là sẽ ném em xuống đó. Sáng có một hồi, cuối cùng hắn đã đẩy em xuống thật, còn bản thân hắn chạy đi đâu thì em không biết. Anh nghe xong mà khóa môi miếng chặt ra lệnh cho Đỉnh Lập. Mau đi tìm tên đó ngay cho tôi, có lợi tung hết cái khách sạn này lên cũng phải tìm cho được. Dạ, nhị thiếu gia. Nhìn nét mặt cô hoảng loạn, anh sẽ đưa tay áp lên má cô sưởi ấm. Em đừng sợ nữa, anh sẽ không rời khỏi em một giây phút nào nữa đâu. Xin lỗi là anh quá sơ ý rồi. Không phải lỗi tại anh, không phải anh muốn đi đâu là phải kè kè em theo kế bên. Anh còn có công việc của riêng mình. Lần này em nghĩ có kẻ cố tình làm vậy nên mới canh thời gian anh đi khỏi là đột nhập ngay. Anh à, có khi nào là bọn người chúng ta thuê đảo đá quý không? Chứ nếu không, làm sao mà họ biết tin tức nhanh như vậy? Cô càng nghĩ lại càng sợ. Lúc nãy chỉ cần một chút nữa thôi là cô đã rơi xuống dưới đất tan xương nát thịt rồi. Cả đời của cô cũng quậy phá biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ bị tình trạng tím hẳn trao trên sợi tóc như thế. Bây giờ được ở trong vòng tay anh rồi mà cô vẫn còn thấy hoang mang, bồn chồn lo lắng. Thiệt nghĩ đây có phải là do lòng tham vô đáy của những người anh thuê hay không? Anh nghe cô nói cũng có lý, nhưng nghĩ kỹ lại hình như cũng không đúng. Chuyện này anh sẽ điều tra rõ ràng. Còn bây giờ có anh ở đây rồi, em yên tâm chở mát một chút. Nhìn em xanh xao quá, anh không muốn thấy em đổ bệnh đâu. Dạ. Cô ngoan ngoãn nghe lời anh nhắm mắt lại. Thời khắc này không phải là lúc để cô làm trái ý anh. Dù gì cũng sắp về nước rồi mà lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Có lẽ anh đang cần thời gian để giải quyết chúng trước khi ra về. Cả người cô mệt lạ, không còn chút sức lực. Dù đôi mắt có buồn ngủ thật sự, nhưng vẫn không quên kéo tay anh luồn vào trong chăn rồi ôm lấy thật chặt. Chỉ có như vậy cô mới thấy bản thân mình được an toàn thật sự. 4 tiếng trôi qua, anh ngồi yên ở đó như thảo tượng trong trường quốc ngủ. Thời gian này có người dọn dẹp thật sự của khách sạn, lên vệ sinh sắp xếp lại mọi thứ. Nhưng công việc của họ chưa bao giờ khó khăn đến mức như bây giờ. Đã là làm vệ sinh mà anh cấm họ tuyệt đối không được phát ra tiếng động nào khiến cô thư giấc. Vậy là họ buộc mình phải làm theo yêu cầu của anh. Bình thường chỉ cần 15 đến 20 phút là có thể dọn xong mọi thứ. Hôm nay đã hơn 40 phút họ mới hoàn tất xong công việc. Nhị thiếu gia. Xuyệt. Đình Lập đã quay trở lại, nhìn vẻ khẩn trương của hắn, anh cũng biết được đã có tin tốt mang về. Sợ cô thư giấc, anh ra hiệu cho hắn im lặng, rồi từ từ rút tay mình ra khỏi tay cô. Anh không thể bỏ cô một mình trong phòng như lúc trước, nên đành ra hiệu cho Đình Lập đi sang phía cửa sổ nói chuyện. Cậu thì sao rồi, đã có người chưa? Tôi đã báo với ông chủ khách sạn về việc phòng riêng của nhị thiếu gia bị đột nhập. Họ xác minh qua một vài bước, sau đó cũng cung cấp đoạn camera quay lại được lúc đó cho tôi xem. Đúng là có một người đã mặc trang phục nhân viên phục vụ của khách sạn để một xe dọn dẹp vệ sinh vào trong phòng này. Nhưng mà ông chủ khách sạn nói lúc đó không có sao xếp cho bất kỳ nhân viên nào đến phòng anh. Và hiện tại tất cả nhân viên của khách sạn đang có mặt đầy đủ ở đây. Còn người giả mạo đó đã rời khỏi khách sạn từ ngã sao rồi. Tôi cứ lưu lại được số xe của hắn và yêu cầu chủ khách sạn báo cảnh sát. Bên cảnh sát cuối cùng cũng đã tìm được người rồi. Bây giờ hắn đang ở trong phòng tạm giam ở cục cảnh sát. Nói đến đây, hắn bỗng dừng lại quay sang nhìn cô rồi lại hỏi tiếp. Vậy bây giờ chúng ta có nên đến đó gặp mặt hắn không nhị thiếu gia? Gặp, tôi phải biết hắn là kẻ nào, hoặc ít nhất cũng phải biết hắn là do ai sai tới. Vậy còn cô Nhi? Anh chợt nhìn sang cô bằng đôi mắt ấm áp. Cô ấy đã mệt rồi, vừa nãy lại bị kinh hồng một trận, chắc cũng không còn nhiều sức của tôi đi đến đó nữa đâu. Cậu cùng vài người ở lại đây canh chừng cô ấy cho tôi sẽ đi một mình đến đó. Dạ, thiếu gia đi cẩn thận. Nhớ bố trí người cho tốt, tôi không muốn lúc quay về lại nghe tin không hay. Dạ, tôi biết rồi, nhị thiếu gia. Anh đi lướt qua hắn rồi nhìn cô thêm một lần mới chịu rời khỏi căn phòng, mà theo tâm tình phức tạp đi thẳng đến đồn cảnh sát, yêu cầu muốn gặp người vừa đột nhập phòng riêng của mình. Vốn dĩ người ngoại quốc đến đây yêu cầu cảnh sát đúng là có chút khó khăn. Nhưng rồi khi họ biết vợ sắp cưới của anh suýt chút nữa bị hắn ta giết chết, thì cảnh sát cũng thông cảm cho anh được gặp mặt. Ngồi trong phòng hỏi cung chỉ có một cái bàn và hai cái ghế xếp đối diện nhau. Anh nhìn tên tội phạm vừa muốn lấy mạng cô mà muốn xiên cho hắn một nhát xuống địa ngục ngay lập tức. Tại sao lại đột nhập vào phòng tôi? Tên đối diện không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn có chút cười khinh bỉ. Tôi thích. Ở đây chỉ có hai người chúng ta, cậu muốn gì cứ việc nói. Tôi không có gì để nói với anh cả. Có chứ, chẳng hạn như là chuyện tại sao cậu biết chúng tôi vừa tìm được đá quý, và còn chuyện ai là người sai cậu đến đây lấy nó. Cậu không phải là thành viên của đội đào đá quý mà tôi đã thuê, vậy thì tại sao cậu lại biết mà đến? Hắn đột nhiên phỉ cười. Tôi làm sao biết chuyện đa quý gì chứ? Tôi chỉ tìm đại một phòng rồi vào cướp thôi. Cuộc sống này khó khăn nhiều lắm rồi. Nếu may mắn tôi cướp được một số tài sản lớn thì xem như số tôi đỏ. Nửa đời sau còn lại có thể an nhàn sung túc mà sống. Còn nếu tôi xui xẻo bị bắt thì cũng hay thôi. Ít nhất tôi cũng được xác mình vào một nơi ngủ có lính canh, còn được ăn cơm miễn phí qua ngày. Đằng nào thì cũng có lợi cho tôi thôi. Còn cái danh là một thằng tù tôi không ngán đâu. Anh cũng không náo lòng, thái độ tỏ ra cho hắn xem chỉ là một sự bình tĩnh đến đáng sợ. Hảo hán lắm, một lý do nhãn nhủi như thế mà cậu cũng thức khắc nghĩ ra được. Tôi phải khắc phục cậu đó. Anh không cần quá khen, lời này không cướp được của anh mà còn bị bắt, xem như tôi đã xui. Bây giờ mọi chuyện anh muốn hỏi tôi cũng đã trả lời hết rồi, anh có thể về được chưa? Đừng náo lòng, tôi có xem qua hồ sơ lý lịch của cậu, cậu không phải là người có quốc tịch ở Na Uy mà là cùng quốc tịch với tôi. Điều tra hành tung của cậu gần đây thì cậu chỉ vừa đến Na Uy này cùng lúc với tôi, thậm chí cãi nhau có vài tiếng. Nói cho dễ hiểu hơn, cậu là do người nào đó trong nước cử đi theo giám sát mọi hành tung của tôi. Nếu tôi làm được chuyện gì đó gây bất lợi cho chủ nhân của cậu thì sẽ ra tay tiệt đường lui thoát. Tôi nói không sai chứ? Nói đến đây, thái độ của hắn có chút thay đổi, từ một vẻ bất cần hỏi chuyện thành một nét hoang mang. Anh đừng nói bừa. Tôi có nói bừa hay không thì cứ nghe tiếp đi đã. Nếu cậu là tên trộm thì không lý nào trộm từ trong nước cho đến nước ngoài mà lại nhắm vào một người cùng quê hương xứ sở như tôi. Để tôi đoán thử tiếp nhé. Cậu đồng ý chấp nhận hành động có nhiều rủi ro này, một là bị bắt, hai là ôm khối tài sản lớn khi thiên nghĩ người sai cậu đi làm chắc chắn đã đảm bảo một điều lợi lộc rất lớn cho gia đình cậu. Có như vậy cậu mới yên tâm làm việc bán mạng cho họ. Nhưng cậu nên biết tôi là ai. Còn nếu không biết thì tôi nói luôn cho cậu hay, tôi là người của Chỉnh gia, chính xác hơn là Chỉnh Nghiêm, là nhị thiếu gia của Chỉnh thị. Thứ mà người sai khiến cậu có thể đảm bảo thì tôi cũng có thể phá hủy đi nó. Chẳng hạn họ nói chỉ cần cậu làm việc hết mình, họ sẽ đảm bảo gia đình cậu được sống an nhàn từ đây trở về sau. Còn tôi thì có thể làm ngược lại điều đó. Vị nói đúng vào điều huyệt khiến hắn sẽ nảy lên trừng mắt. Anh đừng nói bừa, đừng dùng mấy lời đó yêu mê dụ hoặc khâm dọa tôi. Chuyện này là do một mình tôi làm. Có câu người nào làm người đó chịu, anh không được quyền đụng đến gia đình tôi. Vậy sao? Hay cho câu người nào làm người đó chịu. Vậy tôi là người nắm giữ đa quý, tôi là người chủ trì trong cuộc tìm kiếm này, thì tại sao cậu lại ra tay với người nhà của tôi? Lúc cậu đẩy người phụ nữ của tôi xuống cửa sổ thì đã từng nghĩ qua người nhà của cậu cũng bị tôi đẩy y hệt như vậy không? Chỉnh Nghiêm, tôi cấm anh. Nhìn nét mặt hung tợn lẫn lời nói có chút đe dọa của hắn mà anh phải bật cười. Cấm? Một người mất hết sự tự do như cậu có thể cấm được một người ung dung như tôi sao? Nếu cậu nói ra người đằng sau sai khiến cậu thì biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại. Còn nếu không thì đừng trách tại sao tôi ra tay không chút nhân từ. Nói xong, anh kiên nhẫn ngồi đó im lặng đợi hắn trả lời trong vài giây. Nhưng rồi hắn cũng ngồi đó thì gan với anh, một lời cũng không chịu thoát ra. Đối với thể loại cứng đầu này, anh cũng nên cứng đầu gấp bội. Tôi không có nhiều thời gian ở đây chơi với cậu, trò chơi là do cậu bày ra trước. Nhưng tiếc quá, kết cục thế nào lại là do tôi sao xếp. Cậu không nói cũng không sao, tôi đi trước. Khoan đã. Anh đứng lên đi được vài bước thì giọng hắn lại vang lên. Lời này không phải là kiểu giọng thách thức mà là sự quy thuận. Anh đứng yên tại chỗ, không quay lưng lại chờ đợi câu trả lời cuối cùng của hắn. Và rồi hắn cũng nhắm mắt cúi đầu nói ra một cái tên. Bạch Liễu. Cái tên đó pha ra, anh cũng không có một chút thái độ bất ngờ nào. Thật sự lúc cảm thấy chuyện này không phải là những người mình thuê gây ra, anh đã nghĩ ngay đến bà Liễu. Chỉ có bà ta mới làm ra mấy trò sơ bẩn này. Sở dĩ anh không nghi ngờ Chỉnh Nguyên là vì hắn ta trước giờ không lo thế sự, bây giờ lại đám mình trong xác dục nên lại càng không muốn quan tâm đến sự nghiệp. Chỉ có bà Liễu, chỉ riêng bà ta là đủ mưu hèn kế bẩn muốn đối phó anh mà thôi. Anh thong thả nhét hai tay vào túi rồi buông một câu. Ván cửa này đã ra, nếu tôi không chết thì cậu chết. Lần này cậu hành động sơ suất lại thất bại thảm hại, xem như bà ta đã tìm sai người. Tôi sẽ giữ lời hứa không làm gì người trong gia đình cậu. Nhưng món nợ mà cậu muốn lấy mạng người phụ nữ của tôi nhất quyết không bỏ qua. Hắn ta nghe thấy liền hoảng sợ, đứng lên gào thét tên anh mặc dù anh đã đi khỏi. Chỉnh Nghiêm, anh thật sự đừng đụng đến người trong gia đình tôi. Mọi chuyện đều do một mình tôi gây ra thì cứ để một mình tôi gánh chịu. Tôi cầu xin anh đó, Chỉnh Nghiêm. Nực cười thật, một người vừa muốn lấy mạng người nhà của người khác lại cầu xin người ta tha cho người nhà của mình. Trên đời này, ai cũng sống ích kỷ như vậy, nên muốn đòi hỏi công bằng là một điều khó hơn lên trời. Anh đi thẳng ra quầy trực của cảnh sát rồi nói thêm vài câu trước khi rời khỏi. Tên tội phạm đó là do có người sai khiến nên mới nghe lệnh làm theo. Tôi nghĩ trong căn phòng vừa nãy luôn có thiết bị giám sát lẫn ghi lại âm thanh. Mọi thông tin cần thiết tôi đã giúp mấy người thu thập hết rồi. Tiếp sau đây tôi đều nhờ hết vào cảnh sát ở đây làm việc. Nếu được vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh đã chung tay hợp tác với chúng tôi tìm ra manh mối. Chúng tôi sẽ nghiên cứu lại những thông tin mà anh nói, sau đó sẽ lập hồ sơ tìm ra người đằng sau để xử lý theo quy định của chúng tôi. Được. Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn. Anh rời khỏi cục cảnh sát mà tâm trạng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Mỗi chiếc cục bây giờ đều đứng về hướng của anh. Tất cả số cổ phần trong tay Chỉ Nguyên đã thuận lợi lọt vào tay anh. Giờ đây bà Liễu lại sắp đối mặt với phỏng lao lý, nên lại càng mất đi uy tín trong mắt số cổ đông đó. Đang xem như là hai mẹ con họ tự ném đá vào chân mình vậy. Có đau thì ráng mà chịu. Anh trở về khách sạn với tâm trạng bình thản nhẹ nhàng. Vừa vào phòng đã thấy cô tỉnh giấc. Đi lập vừa mang cho cô một ly nước. Anh về rồi sao? Anh đi đâu vậy? Em thức dậy đã không thấy anh đâu. Anh hất mặt ra lệnh cho Đình Lập ra ngoài, còn mình ngồi xuống bên cạnh, chỏn tay qua eo cô. Anh đi xử lý một số chuyện, bây giờ thì xong rồi nên tranh thủ về đây với em. Em cảm thấy đã hơn chút nào chưa? Dạ, ngủ một giấc dài em thấy cũng ổn rồi. Khi nào mình về nước hả anh? 8 giờ tối nay chuyến bay sẽ cất cánh. Vậy là chúng ta kết thúc chuyến nghỉ dưỡng ở đây sao? Biết cô là người ham chơi, từ lúc qua đây lại chỉ ở khách sạn, rồi cùng theo anh đi quan sát việc tìm kiếm đá quý. Một chút thời gian rong chơi, khám phá mọi thứ xung quanh cũng không có. Đã vậy, còn hết lần này đến lần khác lờ vào Huy Na nữa. Anh phèo mũi cô một cái rồi phì cười. Lần này chúng ta đến đây là có nhiệm vụ nên không thể đưa em đi chơi được. Anh nhất định sẽ bổ đáp cho em một chuyến du lịch khác thú vị hơn, có chịu không? Cô vui mừng sắc mặt, đôi mắt cũng sáng lên. Có thật không? Nhưng mà anh cũng đừng trách em ham chơi nhé. Tại vì từ nhỏ đến lớn em không bước ra khỏi khuôn khổ chơi đảo. Cuộc sống của em quen đi quẩn lại cũng chỉ có nhiêu đó, toàn biển với nước, nên mọi thứ đối với em đều rất xa lạ, đáng để khám phá. Anh hiểu mà, anh sẽ cố gắng không để em phải thiệt thòi. Bây giờ thì em muốn ăn gì, anh gọi xuống dưới bảo nhà bếp làm cho em. Ăn rồi còn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến bay dài nữa. Ăn hả? Em cũng thích ăn lắm. Bây giờ em rất muốn ăn pizza, gà rán, bánh ngọt. Tóm lại là nhiều lắm, món nào ngon em đều muốn ăn thử. Được, cũng vì lượt đi chơi này không cho em được thỏa thích, nên lần này anh bù cho em được ăn những món em thích vậy. Đợi anh một chút, anh đi gọi món cho em. Khả Nhi hào hức ngồi yên một chỗ đợi anh gọi món. Những món ăn này hình như có phép thuật hay sao ấy, chỉ mới hình dung ra thôi bảo cô đã nghe mùi thơm của nó xộc vào mũi rồi. Lần này đi chơi đúng là cô không được thỏa thích, nhưng bù lại chuyện đại sự của anh cô đã hoàn thành, nên đối với cô bây giờ không thấy luyến tiếc gì mấy. 8 giờ tối tại sân bay Na Uy, cô và anh cùng Thị Lập và tất cả những người khác đã làm thủ tục xuất cảnh. Phải nói tâm trạng cô rất vô tư, lù đi hào hứng như thế nào thì lúc về cũng y như thế. Có điều lên máy bay cô vẫn còn cảm giác bồng bềnh khó chịu, cứ tưởng sẽ có một chuyến bay đêm thật đẹp, nhưng rồi cô lại tựa vào vai anh và ngủ một giấc sâu đến nỗi không biết trời trăng mây nước gì nữa. Có điều lần này khác hẳn lần trước, cô không ngủ cho đến khi về khách sạn mà đã thức ngay từ khi máy bay đang hạ thấp độ cao. Bây giờ mới có dịu cảm nhận rõ cảm giác lơ lửng trở lại lênh đênh như thế này. Cảm nhận một cách kỹ càng, cô thấy nó cũng thú vị lắm. Nhị thiếu gia, bây giờ chúng ta đi đâu? Về Chỉnh gia. Dạ. Đi lầu lái xe trở về Chỉnh gia, không hiểu sao mỗi lần trở về đó, cảm giác trong cô là từng loại khác nhau. Lần này cũng như vậy, cô tay trong tay cùng anh đi vào cửa lớn nhà họ Trình. Cô không muốn làm mọi người chú ý, nhưng anh lại nhất quyết không chịu buông tay. Cô vốn để quay lại phòng mình ở nhà bếp, nhưng anh cũng không cho, vẫn cứ muộn mực kéo cô lên phòng mình. Em không cần phải ngại gì hết, sau này anh sẽ bảo vệ em. Ngoại trừ anh ra, không ai có quyền được ư hiếp hay xúc phạm em. Dù là vậy, nhưng cô vẫn rất sợ. Ông Vũ và bà Liễu luôn dành ánh mắt không mấy hài lòng nhìn cô. Nếu biết cô lại tự tiện lên ở cùng anh, không biết họ sẽ nói những lời khó nghe gì nữa. Nhưng mà anh cũng phải đợi thêm một thời gian nữa ở cho mọi người thích nghi chứ. Không cần, lời anh nói không ai được quyền bỏ ngoài tai đâu. chắc em mệt rồi đúng không? Quần áo của em vẫn còn ở trong tủ, em mau tắm rửa thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi. Anh không nghỉ ngơi hả? Bây giờ anh chuẩn bị đến công ty, cuộc họp quan trọng quyết định sắp diễn ra rồi. Hôm nay đúng là ngày thứ bảy cho lời giao hẹn trước đó. Cả tuần nay anh tất bật ngày đêm lo lắng cho sự thành bại, nên nhìn cơ mặt cũng hốc hác đi mất. Vậy em không cần đi cùng anh à? Ừ, anh đi giải quyết công việc một chút sẽ quay về ngay. Em yên tâm, ở đây nghỉ ngơi, đừng sợ ai quấy phiền hết. Có cho bọn họ tám lá gan cũng không ai dám làm khó em nữa đâu. Sao, anh đã uy hiếp họ rồi à? Cũng không hẳn, chỉ là dạy cho họ một bài học. Lợi hại vậy sao? Tại sao em không biết gì hết? Em ngốc mà. Anh, em có ngốc đâu chứ? Nhìn cô bĩu môi, anh yêu để nỗi đi lại nâng cằm hôn cô một cái. Em ngoan, ở nhà đợi anh về. Cô bị hôn bất ngờ nên đôi má cũng ửng hồng tự nhiên. Để khi đi hỉ lại thì anh đã vào nhà tắm rồi. Tại phòng học của đông lớn nhất của Chỉnh Thị, tất cả thành viên quan trọng đều đã có mặt đông đủ, trò chơi cuộc họp lớn sắp diễn ra. Ông Vũ đã đến công ty từ sớm để coi ngó mọi việc. Bà Liễu cũng muốn con trai mình ghi điểm nên cô bắt hắn đi làm từ lúc sớm. Bà chưa hay tin người của mình đã bị bắt nên vẫn rất tự tin. Con trai của bà không có được thứ đá quý đó thì cũng chẳng còn sợ gì. Chủ tịch Trình, giờ học cũng đã đến rồi. Nhị thiếu gia của nhà ông rốt cuộc có tới hay không tới? Tại sao bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng nhị thiếu gia đâu? Cuộc họp chỉ vừa mới bắt đầu thì một cổ đông lớn đã lên tiếng khó chịu. Một cổ đông khác cũng hùa theo. Chúng ta vốn không có nhiều thời gian, nhưng chúng ta cũng đã cho nhị thiếu gia 7 ngày rồi. Bây giờ đã đến thời gian giao hàng, cũng không thấy người đâu. Vậy là thế nào? Một người khác chợt nhìn thấy Chỉnh Huyên nên vội nói vào. Chẳng phải lúc đó cũng có đại thiếu gia tham gia trò cá cược gì đó sao? Nếu nhị thiếu gia không tìm được đá quý, vậy vẫn còn có đại thiếu gia mà, đúng không đại thiếu gia? Tự dưng ngồi không cũng bị trúng thản, Chỉnh Huyên u ớ nhìn bà Liễu rồi lại ầm ừ, nó năng không sư khoát. Tôi cá cược với em trai tôi thì cũng nên đợi nó tới rồi phân định thắng thua. Tôi đâu có trách nhiệm phải phô trương với mọi người. Đại thiếu gia nói chuyện hình như không có tự tin sẽ thắng được trận này thì phải. Ai nói tôi không có tự tin, vì tôi thấy mình không có trách nhiệm phải giải thích hay chứng minh với mọi người điều gì để mới không đi vào vấn đề chưa thôi. Tóm lại, cứ để nó tới rồi hãy tính. Nếu nó không tới thì đương nhiên tôi thắng, chỉ vậy thôi. Tôi còn chưa tới mà ai đã đòi thắng rồi vậy? Một giọng nói trầm thặc lạnh lẽo phát ra từ cửa ra vào. Mọi người đều hướng mắt về hướng đó, ngay cả ông Vũ cũng không ngoại lệ. Nhưng mà thoạt nhìn lời này, ông Vũ có vẻ trông chờ vào anh hơn là đứa con trai mà từ trước đến giờ ông vẫn thương. Nhị thiếu gia, là nhị thiếu gia đến rồi. Chỉnh Nghiêm một thân tây trang sang trọng, điềm đạm đi lại ghế ngồi của mình bên cánh phải ông Vũ. Trước khi ngồi xuống, anh gật đầu chào ông rồi mới nới lỏng áo vest an tọa. Ông Vũ nhìn anh tự tin như vậy, liền đoán ra được có lẽ anh thành công rồi. Chỉ cần hai đứa con trai của ông có một người thành công thì chiếc ghế chủ tịch này sẽ không bị người khác xóa đi. Đó cũng là điều canh cánh trong lòng khiến ông trải qua 7 ngày kia không một chút yên ổn nào. Từ nãy đến giờ tôi thấy mọi người ý kiến rất nhiều, hầu hết đều nhắc đến đứa con trai thứ hai của tôi. Bây giờ nó đã đến rồi, ai muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Chủ tịch à, dù gì đại cuộc này cũng do chủ tịch làm chủ, vẫn là chủ tịch lên tiếng hỏi chuyện trước thì hơn. Một cổ đông nghe ông Vũ nói thế liền kính cẩn đáp lại. Bọn họ muốn phút mặt cũng phải nể mũi, thế sự này không thể để tôn thép tiến lên chưa thân lòng mỉ rồng được. Ông Vũ hài lòng với cách cư xử này của cổ đông nên không màng nói thẳng. Chỉnh Nguyên, Chỉnh Nghiêm, 7 ngày trước hai đứa cùng nhau đồng ý cá cược một phen rằng ai tìm được hai loại đá quý đầu tiên thì sẽ thắng trong cuộc bầu chọn người đứng đầu Chỉnh gia kế tiếp. Bây giờ thời hạn đã đến, cả con cũng đã có mặt đông đủ, vậy thì còn chờ gì nữa mà không lấy ra thứ mà hai đứa đã cố gắng tìm được đi. Chỉnh Nguyên, con là anh, con đưa ra trước đi. Chỉnh Nguyên vốn không có thứ gì để phô diễn ra cả. 7 ngày qua hắn vẫn không ngừng ăn chơi trai gái, thậm chí còn lậm vào nhiều thú vui khác như đua xe đánh bạc. Cứ nghĩ bà Liễu đã an bài hết tất cả, không ngờ bây giờ lại có sự có mặt của Chỉnh Nghiêm ở đây khiến hắn lẫn bà Liễu đều bị xỉn keo. Nhìn thấy con trai đang khó xử, bà Liễu không thể lỏng hơ nên lên tiếng vào thay. Chỉ Nguyên đúng là đứa con trai lớn, nhưng cớ sự này lại do nhị thiếu gia nhà chúng ta làm ra trước. Người nào gây ra thì người đó đưa ra hướng giải quyết trước mới đúng. Chỉnh Nghiêm thừa biết hai mẹ con bà Liễu không có gì để đấu lại với mình nên cũng không chấp nhất, nhanh môi một cái. Không sao, dì nói không sai, chuyện này là do con gây ra nên sẽ do con giải quyết trước. Đình Lập. Anh rất tự tin gọi tên Đình Lập. Dân nhanh, hắn đem ra một hộp đá quý Benitoi mỏ xanh lam kỳ bí, lại lạ lẫm đặt xuống trước bàn anh. Nhị thiếu gia. Ừ. Chiếc hộp vừa được đặt xuống là tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn tập trung vào nó. Phải nói, màu sắc của những viên đá này rất đặc biệt. Họ cũng như anh, chỉ từng thấy trong sách. Có người đã thấy trong triển lãm đá quý quốc tế. Số còn lại đều không hề có chút thông tin nào về nó. Ông Vũ nhìn số Benitoi cũng phải hết sức ngạc nhiên. Ông ngồi thẳng dậy trố mắt nhìn anh. Số đá quý này là... Là Benitoi thưa ba. Benitoi. Nghe xong cái tên, lập tức cả phòng họp đều ồn ào. Là nó, là loại đá quý hiếm có nhất thế giới đó sao? Phải đấy, chính là nó. Sao nhị thiếu gia có thể tìm thấy nó chứ? Tôi cũng không biết. Tuy đây mà nhiều mảnh vụn không nguyên vẹn, nhưng bao nhiêu đó đã thật sự quý hiếm rồi. Khả năng tìm thấy nó chỉ là một phần 150.000 thôi đấy. Trong sách có ghi rõ mà. Trời ơi, hiếm đến vậy sao? Ông Vũ hắng giọng ra hiệu cho họ im lặng, sau đó tiếp tục hỏi. Hình như thứ chúng ta cần không phải là nó. Chỉnh Nghiêm thẳng thắn nói ra vấn đề. Con biết, nhưng con nhớ ý thích của khách hàng là có được hai bộ trang sức làm từ loại đá quý hiếm nhất có thể. Lúc đó, chúng ta chỉ dám nói đến Panai và Graditi. Khách hàng cảm thấy hai loại đá này đã đủ hiếm nên họ liền đồng ý ngay. Còn bây giờ thì sao? Chúng ta đã tìm được một loại đá còn hiếm hoi hơn cả hai loại đá kia gấp trăm lần. Vậy thì tại sao chúng ta lại không bàn lại với họ trong khi chúng ta đã có trong tay chắc chắn đá Benitoi? Nhưng vấn đề là chúng ta đã ký kết hợp đồng với họ, bây giờ không còn đủ thời gian để sửa lại hợp đồng nữa. Con không hiểu vấn đề này sao? Con hiểu, nhưng chuyện gì cũng phải có khe hở. Chỉ cần mọi người tin con, cho con thêm một cơ hội đi thuyết phục đối tác ký kết lại hợp đồng, thì con nghĩ phần thắng nghiêng về chúng ta sẽ rất cao. Mọi người đang bàn bạc tranh luận với nhau căng thẳng, thế nhưng Tỷ Lập đứng ở sau lưng lại đây nhìn chằm chằm vào điện thoại. Hắn đang cố đọc kỹ dòng tin nhắn hắn vừa nhận được. Cuộc họp diễn ra thế nào rồi? Có suôn sẻ không? Vẫn đang rất căng thẳng, mọi người hình như không chịu chấp nhận phương án do nhị thiếu gia để ra. Mấy người này nã phẳng hết rồi hay sao mà không chịu nghe lối đi thích hợp lúc này vậy? Không còn đường lui thì phải thử mạo hiểm chứ. Cô đừng nói bậy, nếu ai biết được thì cái miệng của cô sẽ mang họa đó. Được thôi, tôi đang trên đường đến chỗ của bà Jenny. Anh chắc chắn là bà ta đang ở khách sạn đó chứ. Tôi cho người âm thầm điều tra hết rồi. Người của chúng ta tìm lịch trình của bà ta tận 7 ngày trời lại đó. Cũng may là cô thông minh nên tỉnh trước sắp xếp chuyện gặp mặt bà ta. Lần này xem như cô có công lớn với nhị thiếu gia rồi. Không phải tôi thông minh, nhưng tôi rất sợ anh ấy sẽ không tìm được đá quý như trong hợp đồng mong muốn. Vốn dĩ muốn gặp bà ta để thuyết phục kéo dài thêm hợp đồng. Nhưng bây giờ tình thế đổi thay, tôi chỉ cần đi gặp bà ta để khuyên nhủ thay đổi chất liệu làm trang sức thì có lẽ sẽ dễ hơn nhiều rồi. Thôi, ai lo tập trung giúp đỡ anh ấy đi. Tôi đang bận suy nghĩ xem nên nói với bà ta thế nào đây. Thật ra trước khi cùng mọi người đến Na Uy, cô đã nghe Đỉ Lập nói qua tình hình phức tạp ở công ty. Cô không quá thông minh và am hiểu uyên bác về lĩnh vực kinh doanh. Nhưng kẻ khờ cũng hiểu ra được vấn đề xuất phát ở đâu thì phải giải quyết ở đó. Anh chọn lối đi tự mình khai vác, cô lại muốn chọn thay anh việc giải quyết vấn đề. Xin cho hỏi ở đây có một vị khách ngoại quốc tên là Jenny phải không ạ? Ở đây có rất nhiều khách ngoại quốc, xin cho hỏi quý khách muốn tiểu khách ở phòng mấy vậy ạ? Cô vừa vào khách sạn Ruby liền đi đến quầy tiếp tân hỏi ngay, nhưng nhân viên không biết người cô muốn tìm nên đành lấy ra bức ảnh mà Đình Lập đã chuẩn bị sẵn. Đây, người tôi muốn gặp là người giống như trong bức ảnh này. Cô nhân viên xem qua rồi khẽ mỉm cười. Xin lỗi, không biết quý khách có hẹn trước với người này không ạ? Không, tôi có việc cần gặp người này để chạy qua đây luôn, không kịp đặt lịch hẹn. Cô có thể giúp tôi báo với bà ấy một tiếng rằng có người ở Trình Thị muốn gặp không? Xin lỗi quý khách, chuyện này... dạ, chào bà Jenny. Không biết ông trời có đang đứng về phe Trình Nghĩa hay không mà cô đang bối rối, không biết thuyết phục cô nhân viên thế nào để được gặp bà, thì lại gặp ngay người mình cần gặp. Bà Jenny đang mặc trên người bộ vest màu xanh đậm, tóc được búi cao, mái đằng trước được xẻ bài ba, phần bài còn được uốn phỏng bồng bềnh. Lối make up cũng theo tông tây cứng cáp nhưng quyến rũ. Trên tay đã mang chiếc túi sách Chanel mới nhất. Kim cài trên áo vest hình hoa lụa cánh đã bằng kim cương sáng chói. Nhìn sơ qua tổng thể cũng thấy được độ sang trọng ngút trời của bà. Hình như bà đang đi đâu đó có vẻ rất vội, đằng sau còn có hai người trợ lý đi cùng. Nghe nhân viên chào, bà cũng chỉ gật đầu một cái rồi đi thẳng. Hết cách, cô đành chạy theo gọi với. Bà Jenny, có thể cho tôi một chút thời gian nói vài câu không? Cô chưa kịp đứng gần đã bị hai người trợ lý của bà ngăn cản lại. Còn bà ta thì ngoảnh mặt đi luôn, không quan tâm đến cô lấy một lần. Lần gặp này là ông trời đã sắp xếp cho cô. Cô không thể bỏ lỡ nó được. Cô cũng đuổi theo bà ra tới xe. Mà kệ hai người đàn ông đang ngăn cản cô, cũng quyết xông tới lớn tiếng, đủ để bà nghe thấy. Tôi là người của Trình Thị, hôm nay đến đây là có việc rất quan trọng, muốn nói với bà. Xin bà cho tôi 2 phút thôi, chỉ cần 2 phút là đủ rồi. Bà không thể cho tôi một cơ hội được sao? Nếu cô còn làm ồn ở đây, chúng tôi buộc phải gọi cảnh sát đến đưa cô đi. Bà Jenny là người bận rộn, lần này đến đây còn có chuyến công tác quan trọng. Cô chỉ là một nhân viên bình thường, sao lại dám chặn đường và ở đây được chứ? Chỉ thị từ bao giờ lại có người không biết chừng mực như cô vậy? Một tên trợ lý cố tình nói kháy ngăn cản cô, nhưng nhìn vào Jenny đang ngồi vào ghế sau sắp sửa đóng cửa, cô vội vàng không quan tâm tất cả chạy đến chặn tay lại. Cùng lúc đó cánh cửa cũng đóng sầm vào tay cô đau điếng. Hai tên trợ lý thế vậy cũng khựng lại vài giây. Bà Jenny mới đầu còn không quan tâm, nhưng sau đó thì cô không la hét cũng chẳng rủ tay lại. Bà liền nhíu mày gỡ đôi kính râm nhìn cô. Cô không cần bàn tay này nữa sao? Nếu lúc nãy tôi đóng cửa mạnh hơn một chút thì xương bàn tay này của cô chẳng sờ ra vài khúc rồi. Mặc dù đau đến không nói nên lời, cô vẫn gượng được để tiếp với bà vài câu. Nếu có sờ ra từng khúc xương như bà nói thì có thể hiện được lòng thành muốn gặp gỡ bà của tôi. Bà còn muốn tác phẩm về sư ba nguyên chứ? Đó là tác phẩm bà vừa nhìn đã rất thích rồi đặt Trình Thị làm nó và những viên đá quý cực kỳ quý hiếm. Bộ trang sức này sẽ là một thứ độc nhất vô nhị trên thế giới này cho bà. Bà Jenny tạm thời chưa hiểu cô nói gì nên hỏi lại. Rốt cuộc vấn đề cô muốn gặp tôi nằm ở đâu? Từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa biết được trọng tâm mà cô muốn nói đến là chuyện gì. Lần này tôi đến đây là để công tác, nhưng thời gian tôi có được chỉ là 30 tiếng đồng hồ. 30 tiếng này đối với tôi rất quý giá, nên thật sự tôi không thể cắt ra thêm giây phút nào đó để dành cho cô. Chuyện đến nước này rồi, cô đành thẳng thắn nói hết vậy. Thưa bà, tôi cũng không dám giấu gì bà. Thật ra tôi là bạn gái của nhị thiếu gia của Trịnh Thị. Hơn 7 ngày trước, anh ấy vì cứu tôi có một cuộc quấy rối để đã lỡ tay đánh người. Chuyện yêu đương của chúng tôi và chuyện đánh người của anh ấy vốn không liên quan đến bà. Thế nhưng chỉ vì một chuyện nhỏ đó mà tất cả nhà báo đều đưa tin rất gắt gao. Điều đó khiến cho tất cả nhãn hàng và đối tác làm ăn của Trịnh Thị đều e dè chuyện hợp tác tiếp tục. Trong đó có cả công ty cung ứng đa quý hiếm hoi mà quý tập đoàn đã ký kết với bà. Hiện nay chúng tôi gặp khó khăn trong việc tìm ra hai loại đá quý mà bà đã yêu cầu. Bà Jenny nghe đến đây đã hiểu ra vấn đề, nhưng thay vì đồng tình, bà ta lại có chút tức giận. Ý cô muốn đến đây là để xin tôi hủy hợp đồng. Trịnh Thị là một tập đoàn lớn có danh tiếng lẫy lừng. Đây là lần đầu tiên tập đoàn hợp tác với tôi. Tôi không nghĩ là có vấn đề xảy ra nhanh như vậy. Nhưng đó lại chứng tỏ bên phía Trịnh Thị không có đủ sự uy tín. Sao làm ăn mà không có uy tín, dù thì tìm đến khách hàng giải vây như vậy sao? Thật là nực cười quá, được làm mất quá nhiều thời gian của tôi. Lát nữa luật sư của tôi sẽ đến đó làm việc. Nếu như bọn họ thật sự không làm đúng theo hợp đồng thì đến kỳ hạn giao hàng, tôi sẽ bắt bọn họ để lại giá trị hợp đồng gấp 5 như đã ký kết. Không, không phải như vậy đâu bà. Bà phải nghe tôi nói hết cái đã. Tôi nghĩ thời trẻ bà cũng trải qua chuyện yêu đương rồi đúng không? Bắt một người đàn ông chứng kiến người phụ nữ của mình bị ưu hiếp, thậm chí bị dâm ô ngay trước mặt tất cả mọi người, thì liệu có thể đứng yên được không? Nếu đổi lại là bà có ra tay để giải vây cho người mình yêu không? Tôi chắc chắn một điều rằng ai đã rơi vào tình cảnh đó cũng sẽ ra tay giống như nhị thiếu gia thôi. Tôi xin bà hãy cho anh ấy thêm một cơ hội để ký kết lại hợp đồng với bà. Tôi biết bà chỉ muốn tỉ loại đa quý hiếm hoi để làm ra một bộ trang sức để đời cho riêng mình. Lần này, hai loại đa quý mà bà yêu cầu đúng thật chúng tôi đã không thể đáp ứng được. Nhưng thay vào đó, chúng tôi lại có thể cung ứng cho bà một loại đa quý khác còn hiếm hơn cả hai loại mà bà đã yêu cầu, chính là Benitoy. Bà dành về lĩnh vực đa quý nên hiểu loại đá Benitoy này quý giá thế nào rồi đúng chứ? Từ ngày cảm giác rối đến giờ nhị thiếu gia đã tự mình đến vùng đất xa xôi tận Na Uy thức ngày thức đêm để tìm đá quý thay vào cho bà. Anh ấy đã rất cực khổ, không ăn không ngủ, thậm chí còn suýt chút nữa bỏ mạng khi gặp trận động đất. Xem như tôi xin bà, bây giờ anh ấy đã cảm giác rối với các cổ đông ở công ty. Tôi xin bà vì chút lòng thành cuối cùng của tôi mà đến đó đồng ý ký lại hợp đồng được không? Tôi không rảnh, không làm đúng hợp đồng thì chuẩn bị đền gấp năm đi. Chúng ta đi. Hai trợ lý của bà ta kéo mạnh người cô về phía sau, cánh cửa đóng lại. Hai tên kia cũng lần lượt ngồi vào ghế trước, nổ máy xe. Cô không cam tâm để mình bị thua, không cam tâm để anh gặp khó khăn không thể giải quyết. Chiếc máy bách dần lăn bánh, cô chẳng màng tất cả lao ra trước đầu xe cả đường. Trợ lý không phanh kịp, một cú va chạm không hề nhẹ hất tung cô lên cabin rồi trượt dài xuống đất. Ba người trong xe, kể cả bà Jenny cũng hốt hoảng phóng xuống xe xét chuyện thế nào. Thể cô ôm mình đau đớn mà miệng vẫn không ngừng cầu xin. Xin bà, chuyện yêu đương không ai muốn nói chắc trở cả. Xin bà cho anh ấy một cơ hội được hoàn thành việc hợp tác với bà. Chỉ có vậy, chúng tôi mới có thể tiếp tục yêu nhau. Anh ấy cũng có thể tiếp tục nắm giữ vị trí mà anh ấy đáng phải có được. Anh ấy rất xem trọng bà nên mới tìm đá quý đến bán mạng như vậy. Xin bà đừng bỏ rơi chúng tôi xin bà. Tại phòng họp cổ đông, không khí ngày một căng thẳng khi tất cả không ai dám mạo hiểm để anh đến cả bà Jenny bản chuyện hợp đồng. Bà Liễu về chỉnh nguyên không có gì để đấu lại anh nên cũng hủy nhau làm khó đủ điều. Đỉnh điểm là khi ông Vũ lại đưa ra quyết định cuối cùng. Hợp đồng đã ký kết xong, chúng ta không thể mạo hiểm đến đó cả bà ta để rồi vạch áo cho người xem lưng. Phần trăm bà ta chịu ký lại hợp đồng là rất ít, trong khi phần trăm bà ta sẽ nhằm vào vấn đề chúng ta không thể hoàn thành lô hàng như đúng thỏa thuận, rồi làm khó và chúng ta đền bù hợp đồng là rất cao. Là một người đang đứng cương vị lãnh đạo cả tập đoàn đa quý này, bà không thể để mọi người mạo hiểm cùng con. Vậy cho nên quyết định cuối cùng của ba. Cạch, là ai đang nhắc đến tôi vậy? Cánh cửa phòng họp lại đột ngột mở ra, đằng sau đó là gương mặt và thân hình như phát sáng của bà Jenny đập vào mắt mọi người. Nhìn thấy bà, tất cả mọi người trong phòng đều đứng lên hết sức ngạc nhiên hướng mắt về đó. Chính Chỉnh Hiên cũng không tin được vào mắt mình rằng bà sẽ xuất hiện ở đây. Chẳng biết bà đến là mang theo tin tốt hay tin xấu, nhưng y nhất sự có mặt của bà ngay lúc này đã là một sự cứu cánh cho thế cục không thể cứu vãn tại đây. Đối tác lớn lại không mời mà đến khiến ông Vũ vội vàng đi qua bắt tay kính cẩn. Mẹ Jenny, bà làm chúng tôi bất ngờ quá, sao bà lại có mặt ở đây vào lúc này? Bà Jenny giữ phong thái hoàng tộc, lên thẳng, đồng hưởng cao, khoẻ môi cười như không. Đối diện với lời chào mừng của ông Vũ, bà chỉ đưa nhẹ tay, chạm vào tay ông rồi đi thẳng ra phía trung tâm. Có phải các người đang có chuyện muốn bàn lại với tôi không? Ông Vũ đi theo sau bà, nghe bà hỏi ông cũng liền đáp lời. Đúng là chúng tôi đang có chuyện muốn bàn bạc lại với bà. Sắp đặt chi bằng ngẫu nhiên, hôm nay tôi hữu duyên có mặt ở đây rồi thì mọi người cùng nhau nói thẳng ra luôn đi. Bà Jenny hình như đã biết hết mọi chuyện rồi thì phải. Cho dù tôi có biết hay không thì các người cũng phải giải trình trước chứ, đúng không chủ tịch Trình? Ông Vũ cười trừ, thở ra chuyện là... Ba, để con. Chỉnh Hiêu ngỏ ý xa ngang, Anh đưa lên đối diện với bà Jenny rồi dõng dạc. Bà Jenny, chúng tôi rất hân hạnh vì có sự góp mặt của bà trong buổi họp ngày hôm nay. Đã lý ra sau buổi họp này, tôi sẽ đi thân đến chỗ bà để bàn chuyện. Nhưng đúng thật như bà nói, sắp đặt chi bằng hữu duyên. Nếu đã vậy rồi, tôi cũng xin thành thật nói thẳng, mong bà vui lòng nghe và hiểu cho chúng tôi. Thật ra lô hàng mà công ty đã ký kết với bà trước đó đã có một chút vấn đề trong khâu chuẩn bị vật liệu. Chúng tôi đang có ý muốn đến cả bà để xin ý kiến đổi sang một loại đá quý khác thay vì hai loại quý hiếm mà bà đã yêu cầu trước đó. Bà Jenny vẫn bình tĩnh. Có thể nói cho tôi nghe lý do tại sao không? Bà muốn hỏi tại sao về việc gì? Tại sao lại đột ngột không thể cung ứng được đá quý mà tôi yêu cầu? Tại sao tôi phải đồng ý khác mà các người đã có thành ý muốn nói? Vấn đề tại sao đột nhiên chúng tôi không thể cho ra bộ trang sức bằng số đá quý mà bà yêu cầu là vì chính tôi đã gây ra một sự hiểu nhầm. Điều đó dẫn đến nhà cung cấp sợ điều tiếng nên hủy hợp đồng giữa chừng. Câu chuyện vì sao bà nên đồng ý chuyển đổi loại đá quý như tôi vừa nói thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất. Vì loại đá quý mà tôi sắp đổi cho bà là loại hiếm có gấp 5 lần so với hai loại bà yêu cầu. Theo tư liệu thì khoảng 150.000 viên đá quý mới tìm được một viên Bonnie Toy. Bonnie Toy? Đúng vậy. Các người thật sự tìm được nó sao? Đúng vậy thưa bà. Đây cũng có thể gọi là trong cái rủi lại có cái may. Yêu cầu của bà bắt đầu là muốn làm ra hai bộ trang sức và loại đá quý hiếm trong top thế giới làm kỷ niệm. Đây vừa hay như đúng yêu cầu của bà rồi còn gì. Bà Jenny vừa nghe xong liền có chút trầm mặc. Các cổ đông có mặt ở đó cũng đoán được chuyện không lành sắp xảy ra. Bà Liễu bên kia như không đợi được kết quả liền lên tiếng đoán bửa đoán non. Bà Jenny là người làm ăn lớn, làm sao có thể để một người hậu bối như con qua mặt được. Trên thương trường lấy uy tín làm tin, bây giờ con khiến công ty của chúng ta mất uy tín rồi lại đi lên kế hoạch thuyết phục bà ấy sửa đổi hợp đồng sao? Lần này bà Jenny không đồng ý khiến công ty chịu tổn thất lớn. Nếu thật sự việc đền hợp đồng cấp 5 xảy ra thì con nên lấy ra 3 phần tài sản của mình để bù vào lỗ hổng này của công ty đi. Bà nhìn sang Chỉ Nguyên ra hiệu, ngay lập tức hắn cũng đứng lên nói vào. Mẹ nói không sai, thật ra chuyện này là một chuyện rất lớn nên không phải cứ theo lời nói của em trai muốn giải quyết thế nào là giải quyết thế ấy. Con nghĩ trong chuyện này ngoại trừ bên phía chúng ta thì bên bà Jenny cũng chịu tổn thất không nhỏ. Ở đây con không nói về tài chính mà là về uy tín, về lòng tin. Dù gì đây cũng là hợp đồng đầu tiên hai bên đã ký kết. Vậy mà hai người cũng là người nhà của nhị thiếu gia đây. Nhưng mà tại sao tôi thấy chỉ có một mình chủ tịch Trình và nhị thiếu gia là đang cố gắng ra sức phấn đấu giải quyết vấn đề, còn hai người thì đang phá bỏ mọi thứ nhỉ? Bà Jenny không hiểu thế cục nhà họ Trình, thế nhưng chỉ cần nhìn thoải qua tình hình này, bà cũng hiểu được đôi chút. Bị bà Jenny bắt bẻ, bà Liễu định nói thêm vài câu nhưng lại bị ông Vũ lửa một cái im bặt. Xin lỗi bà Jenny, vợ và con trai lớn của tôi chắc vì nóng lòng cho công ty nên mới suy nghĩ không thấu đáo. Bà có thể rộng lòng bỏ qua cho hai người họ không? Bà Jenny vốn không quan tâm đến hai mẹ con họ, chỉ vì những lời họ nói ra khiến bà đưa tai nên mới gửi lại một câu cho họ ní lại mà thôi. Không sao, tôi không chấp nhận những người không hiểu chuyện, càng không để tâm đến những người chẳng biết thế cục. Nói rồi, bà lại nhìn sang Chỉ Nghiêm. Nhị thiếu gia biết gây ra lỗi nhưng cũng biết nhận lỗi và tìm cách khắc phục nó là một điều cậu tôi dành cho cậu. Cậu rất thẳng thắn không vỏ vo, khiến tôi dành cho cậu một điểm cộng thứ hai. Những gì cậu làm và nhìn thấy tác phong của cậu khiến tôi càng có lòng tin vào lô hàng lần này. Tuy mới bây giờ đã có chút trắc trở, nhưng tôi thấy đến cuối cùng cậu sẽ không khiến tôi thất vọng. Thôi thì vì lòng thành của cậu và một người khác, tôi đành miễn cưỡng chấp nhận mối làm ăn này một lần nữa. Hợp đồng cậu cứ việc sửa lại hoặc là một cái khác mới hơn rồi gửi đến cho tôi. Bên tôi xem xét kỹ lại rồi sẽ ký. Bà Jenny dứt lời, anh chưa kịp nói lời cảm ơn bà đã chính xác lại gần anh rồi nói nhỏ đủ để cả hai nghe thấy. Biết yêu và dám bảo vệ người mình yêu là điều đáng trân trọng. Cậu thử biết nếu bản thân lộ mãng sẽ gây ra một hậu quả lớn, nhưng vẫn vì cô gái đó mà ra tay theo trái tim mình cũng khiến cho tôi thấy cảm động. Điểm cộng thứ ba tôi muốn dành cho cậu là đã tìm được một người con gái hết lòng vì cậu, biết hy sinh vì cậu. Tôi nghĩ lần sau, nếu tôi đến đây để du lịch hay công tác, tôi rất muốn cậu đưa theo cô gái đó đến gặp tôi cùng ăn một bữa cơm thân mật. Về xưa ba nguyên vì cô gái đó mà không còn xước nữa rồi nhỉ. Nói rồi, bà Jenny lại đi lùi vài bước, nhìn khuôn mặt anh ngơ ra chẳng hiểu chuyện gì, khiến bà mỉm cười. Sao vậy chàng trai? Chẳng phải cậu cố gắng nhiều như vậy chỉ để nhận được lời đồng ý ký lại hợp đồng của tôi sao? Bây giờ tôi thành toàn cho cậu rồi thì lại không muốn nữa à? Lúc này anh mới có phản ứng nhưng vẫn điềm đạm lên tiếng. Tôi rất hân hạnh vì được bà ghé qua, cũng rất vui mừng vì bà chịu làm lại hợp đồng cùng chúng tôi. Xin bà yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết mình để không khiến bà thất vọng. Cũng cảm ơn những lời bà đã nhắc nhở tôi. Một lần nữa tôi thay mặt mọi người ở đây cảm ơn bà một lời cảm ơn sâu sắc. Tôi lắm, nếu ở đây đã không còn chuyện gì nữa thì tôi xin đi trước. Để tôi tiễn bà. Không cần đâu, cậu nên về xem người của mình thế nào trước cái đã. Bà đi ngang rồi vỗ vai anh vài cái, lại nói những lời khó hiểu. Sau khi bà cùng trợ lý của mình rời khỏi phòng họp, ông Vũ cũng vui vẻ để chúc mừng con trai. Bà không biết nói đây là may mắn của con hay là sự nỗ lực của con đã có kết quả tốt. Nhưng nói gì thì nói, nếu không có đá quý mà con mang về thì thế cục này cũng khó mà cứu vãn được. Nói đi nói lại, đây cũng đều là công lao của con. Bà sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại sự cố gắng của con, đã cân nhắc vào vị trí mà trước đó hai đứa con đã thách đấu. Dạ. Hôm nay mọi người cũng vất vả quá rồi, tan họp. Mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ có riêng hai mẹ con bà Liễu là ngày càng nặng nề. Anh đã được thành quả tốt, nhưng cả hai cũng chẳng nói lên một lời tốt đẹp nào lấy lệ. Vừa nghe tan họp, họ cũng cùng mọi người đi ra ngoài. Đỉ Lập sắp xếp lại hồ sơ trên bàn cho anh gọn gàng mang về phòng làm việc. Nhưng ngay lúc này lại nhận được tin nhắn của cô. Mọi chuyện ở công ty xong hết chưa vậy? Xong hết rồi, cô làm tốt lắm. Không ngờ một người bình thường như cô cũng có thể khiến bà Jenny đến công ty chịu ký lại hợp đồng. Bình thường cái gì mà bình thường? Tôi suýt chút nữa mất mạng đó, anh biết không? Cái gì? Cô đã làm trò gì vậy? Làm trò cái đầu khô nhà anh. Mau đến bệnh viện giúp tôi thanh toán viện phí đi. Tôi không có mặt ở nhà trước khi anh ấy về thì cả mạng của tôi và anh cũng đều bị anh ấy lấy đi làm đồ hiến tế đấy. Trong người tôi không có tiền, anh mau đến đây nhanh đi. À ừ, cô đợi tôi một chút, tôi đến liền đây. Nói rồi hắn cúp máy, sau đó cầm vội hồ sơ ôm trong ngực đi đến chỗ Chỉnh Nghiêm. Nhị thiếu gia, vậy tôi đi chuẩn bị một số chuyện, lát nữa sẽ quay lại với anh. Ừ. Anh không nghi ngờ, liền gật đầu cho hắn đi khỏi. Đến khi còn một mình, anh mới lơ mơ nhớ lại những chuyện mà bà Jenny đã nói nhỏ lúc nãy. Cô gái mà bà nhắc đến có phải là Kha Nhi không? Sao bà ta lại biết cô, lại còn nói nhiều lời rất kỳ lạ? Không để cho bản thân phương quá nhiều khung hắc, lại nghĩ lúc nãy có quá nhiều người nên bà không tiện nói thẳng. Thế nghĩ giờ này bà cũng chưa rời khỏi công ty nên vội vàng chạy như bay xuống dưới sảnh. Xuống đến nơi cũng vừa hay bà đang bước chân lên xe, cánh cửa đằng sau chưa kịp đóng lại, anh đã vừa chạy ra đó thở hổn hển. Bà Jenny, xin bà chờ một chút. Nhìn thấy anh, bà cũng hất mặt ra hiệu cho trợ lý sang chỗ khác, rồi mỉm cười nhìn anh. Sao vậy, cậu còn chuyện gì chưa bà xong à? Tôi cần một chuyện muốn hỏi bà, cô gái mà bà nhắc tới lúc nãy chính là Kha Nhi sao? Ồ, bạn gái của cậu thì cậu phải biết chứ. Vậy thì đúng rồi, sự có mặt của bà lúc này là do cô ấy đi tìm bà sao? Nói đến đây, bà lại nhớ đến những chuyện mà cô đã làm, vừa ngây thơ lại vừa ngông cuồng, khiến bà phỉ cười. Cô gái đó không những đến tìm tôi mà còn làm loạn hồi trận nữa. Tôi cũng vì cô ấy mà suýt chút nữa bị dọa đến hết hồn. Nhưng cũng may là cô ấy không sao, chứ nếu không thì đối với tính cách của cậu, để cậu biết được tôi là người gây ra thương tích cho cô ấy, thì có lẽ cậu đến tận nhà tôi để gõ cửa mất. Anh nghe đến đây lại nhíu mày. Cô ấy bị thương rồi. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cậu thì chắc cô gái đó đến tìm tôi cậu cũng chẳng biết gì rồi. Thôi thì tôi cũng không ngại xảy ra thêm vài giây để kể sơ về hành động anh hùng của bạn gái cậu nhé. Cô ấy muốn xấu cậu, nhưng tôi lại thấy hành động này đáng để cho cậu biết. Cô ấy đến tìm tôi rồi nói ra tất cả mọi chuyện mà công ty phải đối mặt. Sau đó cậu xin tôi cho cậu một cơ hội ký lại hợp đồng. Nhưng mà bắt đầu tôi nghe xong thì rất tức giận. Một công ty lớn như vậy mà lại để thất tín ngay lần đầu hợp tác. Nói thật, tôi rất không hài lòng ngay lúc đó. Nhưng mà cô gái lém lỉnh này cũng thông minh lắm. Cô ấy cũng giống như cậu vậy, rất thẳng thắn, bộ bạch với tôi từ đầu đến đuôi câu chuyện tại sao công ty lại gặp vấn đề. Nghe qua rồi, tôi mới thấy tình cảm giữa hai người đúng thật là đáng được trân trọng. Cậu vì cô ấy khiến công ty lâm vào nguy hiểm, còn cô ấy vì cậu mà không ngại lấy thân mình chặn ngay đầu xe tôi, để nỗi bị tông hất lên cabin rồi trượt dài xuống đất. Tôi cũng vì xúc động trước hành động gan dạ của cô gái nên mới đồng ý tự mình bí mật đến công ty giải vây giúp cho cậu. Nói đi nói lại, trong chuyện này cô gái ấy đúng là có công rất lớn. Cậu nên yêu thương bạn gái của mình nhiều hơn, có biết không? Thôi, những chuyện cần nói tôi cũng đã nói hết. Bây giờ tôi còn có việc để giải quyết, cậu cũng làm việc của mình đi. Cảm ơn bà Jenny. Chiếc xe màu đen bao loáng cuối cùng cũng rời khỏi tầm mắt anh. Nhiều người đã đi, nhưng những lời nói của bà vừa thốt ra đều để lại tất cả vào tâm trí anh. Ở Na Uy, cô vì những viên đá quý đó mà suýt bỏ mạng. Lần này cũng vì chuyện đá quý mà lại liều mình đối đầu với Hiểu Huy. Nhưng suốt cuộc, những thứ cô làm lại chỉ vì anh. Anh hồi lòng muốn cô luôn được an toàn. Anh tự làm rất nhiều chuyện, cũng chỉ muốn cô được yên tâm vui vẻ sống qua ngày. Vậy mà những chuyện gần đây lại khiến cô chết đi sống lại những hai lần. Đúng là công sức của anh bị cô đổ xuống đổ bể hết rồi mà. Để Lập mang tất cả hồ sơ quay trở về phòng làm việc, sau đó nhanh chóng chạy đến bệnh viện xem tình hình của cô. Cứ tưởng cô bị làm sao, thì ra cô đang ngồi nhởn nhơ ở dãy ghế chờ trước phòng cấp cứu. Hắn đến gần mới thấy rõ cánh tay phải của cô đang băng một khúc băng gạc màu trắng. Xung quanh cánh tay và chân còn chảy chụa đủ đường. Trên má phải cũng có chút vết chảy đỏ chót. Nhìn cô cứ như người đi đánh trận mới về vậy. Này, cô nói đi gặp bà Jenny mà sao còn đi đánh nhau với ai ra nông nỗi này? Đánh nhau cái đầu anh, người tôi như cái bong bóng, gió thoảng một chút thôi cũng đủ bay rồi. Vậy thì còn đánh đấm gì với ai được nữa? Chứ sao người cô bị thương hết như thế? Cô cũng biết chúng ta giấu nhẹm Thiếu Gia đi làm những chuyện này. Bây giờ người cô chỗ nào cũng bị thương thì tôi biết giải thích thế nào với nhị Thiếu Gia đây? Khả Nhi không tiếc thân mình tìm cách giải quyết chuyện quan trọng như thế. Vậy mà từ khi đến đây, Lì Lộc không hỏi thăm cô lấy một câu, khiến cô tức tối. Này, anh thấy tôi bị thương, cũng không biết hỏi thăm, lại cứ sợ bị anh ấy la mắng. Còn người gì mà không có quân tử gì hết? Chẳng phải tôi đã thấy cô không sao rồi sao? Biết không sao rồi thì còn hỏi làm gì? Cái miệng của cô vẫn còn lay lành, chứng tỏ người cô vẫn khỏe. Cái gì anh cũng nói được, nhưng mà quan trọng là bây giờ anh mau ra quầy thu ngân, đóng tiền viện phí cho tôi, rồi còn đưa tôi về chỉnh gia nữa. Anh ấy về nhà mà không thấy tôi là chúng ta chê chắc. Biết rồi, bây giờ theo tôi ra đó tính tiền rồi về luôn đi. Cô còn đi được không? Hay cần phải ngồi xe lan? Xì, chân tôi còn tốt chán. Vậy thì đi. Vậy là kẻ đi trước, người theo sau, cùng nhau ra thanh toán tiền viện. Trên đường chờ cô về nhà, hai người đã bàn với nhau rất nhiều về cái cớ biện minh cho những vết thương trên người cô. Đàn lý ra mọi việc không hề quan trọng đến thế, nhưng vì ở Na Uy họ đã cãi lời anh một lần mà anh còn chưa giải quyết xong, bây giờ lại tiếp tục trả lời lần thứ hai mà còn gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua. Cho dù là lẩu công cho anh đi nữa thì con người công tư phân minh như anh chắc gì chịu yên lặng buông tha cho hai người. Đến nơi rồi, cô mau lên phòng đi, nhớ chọn quần áo nào có tay dài mà mặc. Tôi biết rồi. Nhìn cô cử động khó khăn đi xuống xe, hắn cũng có chút thương xót. Có cần tôi dìu lên lầu không? Không cần, anh mau lo trở về công ty đi, nếu không sẽ bị phát hiện đấy. Tôi biết rồi, vậy cô xuống xe đi, tôi đi ngay luôn đây. Tôi vẫn đang xuống đây, tại vì cái chân đau này nó không nghe lời, chứ đâu phải tại tôi muốn chậm. Cuối cùng cô cũng khó khăn bước chân được xuống đất. Trước khi đóng cửa xe lại, cô còn lườm hắn một cái rõ nét mới chịu quay lưng đi vào trong. Nhĩ tưởng chưa gần như thế là cả hai tránh đường hạn, nhưng không ngờ xe hắn chưa kịp lùi lại thì xe anh đã về đến đậu đằng sau. Hắn nhìn qua gương chiếu hậu cũng nhận ra đôi mắt đang ẩn chứa đầy đạn dược bên trong đó. Chưa cần có vậy cũng đủ khiến hắn ngồi như tảo tượng, không dám nhúc nhích trong xe. Còn cô thì khỏi nói, vừa lên tâm thân như đã gãy ra thành từng mảnh này lên thềm nhà thì đã nghe thấy tiếng xe anh dừng lại. Như một phản ứng tự nhiên, cô cũng đứng trên chân y hệt đỉnh lập. Vài giây sau, tiếng mở cửa rồi lại đóng cửa xe của anh vang lên. Tiếp sau đó là một giọng nói không thể nào trầm thấp hơn được nữa vào vỏ tai của hai người. Hai người lên phòng làm việc gặp tôi ngay. Cả hai không sao nói lời nào, chỉ biết lặng lặng nhìn nhau rồi cùng lên phòng làm việc. Không khí trong phòng hôm nay sao đặc biệt im ắng. Cảnh tượng này làm cô có muốn thở, có thể khó khăn đi một chút. Anh đang ngồi đó trên chiếc ghế xoay huyền thoại, còn cô phải đỉnh lập đang đứng đối diện rủ rè như kẻ phạm tội đang chờ xử án. Thế anh im lặng nhìn mình mãi cũng không nói gì. Cô sốt ruột vừa lén lén nhìn anh vừa lên tiếng nho nhỏ: sao anh không nói gì hết vậy? Có chuyện gì mà mặt mày anh ngu ám thế? Đỉnh lập sợ cô lại làm anh nổi giận nên nhẹ tay khiếu cô một cái: cô nói ít lại chút đi, trước khi trời bão đến lúc nào cũng là mây yên biển lặng. Ồ, nói xong chưa? Bây giờ anh mới chịu lên tiếng can ngang của trò chuyện của hai người. Đỉnh lập giật mình lại cúi đầu chỉ dám nhìn xuống đất, còn cô lại tròn xoe mắt nhìn anh như một đứa trẻ đang mắc lỗi rồi long lanh đôi mắt nũng nịu làm hòa: anh đừng hung dữ như vậy, em thấy sợ đấy. Anh nhìn cô không chút ấm áp như bình thường mà ngược lại toàn sự tức giận ẩn sâu trong đó. Em còn biết sợ? Nghe nói em gan to bằng trời, chuyện gì cũng dám làm, thì tại sao lại sợ khi đối diện với tôi? Em làm gì có gan lớn như vậy chứ? Ai là ai đã ác mồm ác miệng đổ đá em như vậy? Em còn dám nói? Thấy anh chửi mắt, cô liền không dám nói thêm gì. Hai đôi má phỏng lên phù phính, đôi môi nhỏ xíu chu lên một chút rồi cúi mặt. Anh không nói chuyện với cô nữa mà nhìn sang Đỉnh Lập: cậu có thể nói cho tôi biết những chuyện tốt mà cậu đã cùng cô ấy thông đồng với nhau làm không? Rõ ràng bà Jenin đến công ty để giúp anh giải quyết mọi thứ, nhưng sao nhìn thái độ này có vẻ anh tức giận quá. Hắn cũng biết nói dối anh là một điều cấm kỵ, vậy cho nên có chuyện gì hắn cũng bộc bạch ra thành hết một lượt. Nhị thiếu gia, tôi biết dù anh làm những chuyện này đều là không nên, nhưng mà vì chúng tôi sốt ruột cho anh quá, lại thấy tình hình ở công ty không mấy khả quan, việc cảm nhận được mọi người sẽ không chịu nghe ý kiến của anh, nên chúng tôi mới quyết định đi đến gặp bà Jenny. Nhưng mà chẳng phải bà ấy cũng đã chịu đến công ty giải quyết mọi chuyện rồi sao? Chúng ta đã cùng nhau thoát qua kiếp nạn này rồi mà nhị thiếu gia. Cậu đi theo tôi đã nhiều năm thì cũng phải hiểu những chuyện tôi cấm kỵ chứ. Trên đời này tôi ghét nhất những thứ gì của tôi lại bị người khác động chạm xen vào. Chú Kha Nhi, đây là người phụ nữ của tôi, ai cho phép cậu thêm hỏi tôi sắp xếp mọi thứ cho cô ấy làm? Ở Na Uy cậu đã một lần thông đồng để sổ đẩy cô ấy vào chỗ chết, hôm nay cậu lại lần nữa làm việc đó. Nếu bà Jenny không nói, tôi cũng không biết người phụ nữ của tôi đã đi đóng một bộ phim hành động hấp dẫn như vậy đấy. Phim hành động? Hắn chỉ biết cô bị thương, nhưng từ đầu tới cuối hắn cũng chưa từng nghe cô nói đã làm chuyện gì. Bây giờ nghe anh nói vậy, hắn cũng bất ngờ hỏi lại. Đúng, chính xác là một thước phim hành động xứng đáng được đưa lên Hollywood. Lấy mình thịt máu tươi tiếp cản một chiếc xe lớn đang chạy thì có gọi là thước phim hành động đáng để xem nhất không? Tôi không biết đã xảy ra chuyện này, thưa nhị thiếu gia. Tôi không cần nói nữa, tóm lại lần này tôi sẽ không tha cho cậu. Đến phòng luyện võ nhận 20 roi. 20 roi, nhị thiếu gia, như vậy có hơi. 30 roi. Không, tôi đi ngay đây. Dù biết lời anh nói ra sẽ không thể rút lại, nhưng hắn vừa ra đến cửa, tay vừa chạm vào tay nắm thì lại quay đầu hỏi: nhị thiếu gia, vậy rút cuộc là 20 hay 30 roi? 40 roi. Dạ, tôi nghe kỹ rồi, là 20 roi, chính xác là 20 roi rồi. Vừa nói xong, hắn liền lập tức mở cửa chạy như bay ra ngoài, tránh để anh đổi ý. Lúc này, chỉ còn lại một mình cô đối diện với anh, nghe thấy hình phạt của Đỉnh Lập mà cô khẽ lạnh sống lưng. Nhìn anh tức giận mãi không nguôi, cô đành tự giác mà từ từ đi lại chỗ anh. Bàn tay nhỏ xíu cũng níu lấy tay áo anh nhỏ giọng: anh cũng định phạt em dùng y như vậy hả? Em không cố ý cãi lời anh mà, anh có thể... Chưa nói hết câu, anh đã giang tay kéo cô ngồi trọn vào lòng. Anh không ngần ngại, cũng không đợi cô định thở lại, mà nhanh chóng đặt vào môi cô một nụ hôn. Đây không phải là nụ hôn cương chiều như bình thường, mà đó là một loại trừng phạt mà anh dành cho cô. Thay vì những cử chỉ điệu bộ dịu dàng như những lần trước anh vẫn làm, thì bây giờ cánh môi cô liên tục bị anh cắn vào đó, nghe có chút châm chích đau đau. Là sao? Đợi cô gần hết hơi, anh mới chịu buông ra. Nhìn đôi môi cô đỏ ửng vì nụ hôn mạnh bạo vừa rồi, anh giở ngón tay lên đó rồi lại trầm giọng lạnh lùng: cái miệng nhỏ này của em đúng là rất lanh lợi, nhưng nhiều lúc đầu óc của em cũng phải tỉ lệ thuận với cái miệng này chứ. Em liều mạng như vậy chỉ vì một cái hợp đồng đơn giản như thế sao? Bị anh ưa hiếp, cô liền phẩy môi: em chỉ muốn giúp anh một số chuyện thôi mà, em cũng đâu muốn bản thân mình bị thương đâu. Đau lắm đó, anh không biết thương người ta mà còn muốn phản lên phản xuống. Ngay cả Lý Lộc có ý muốn tốt cho anh cũng bị anh phản mất rồi còn gì. Anh đúng là không biết nói lý lẽ gì hết, ai tốt ai xấu cũng không chịu phân biệt rõ ràng, chuyện gì cũng đổ dồn lên người tốt là sao? Nghe cô nói ra uất ức, anh liền thở phào: em nghĩ anh không biết những người tốt xấu bên cạnh mình sao? Phản Lý Lộc là để cậu ta sau này biết nghe lời một chút. Dù gì cậu ta cũng là người đi theo bên cạnh anh rất nhiều năm, cậu ta hiểu rất rõ chuyện gì không được tôi đồng ý thì tuyệt đối không được làm. Bao năm qua cậu ta vẫn giữ nguyên tắc này rất tốt, nhưng hay lại bị em bày cho hư rồi. Tôi còn không dạy dỗ lại thì sau này rất khó bảo chuyện. Thì ra anh làm chuyện gì cũng có nguyên nhân, chỉ có cô là muốn gì thì làm đó, không chịu nghĩ đến hậu quả. Cô lúc này chịu an phận ngồi yên trong lòng anh như con mèo nhỏ, hài hòng con cắn nhẹ vào môi dưới như hồi lỗi nhưng không biết cách mở lời. Anh kéo cẳng cô quay sang nhìn mình, ánh mắt ngây thơ lại trong veo của cô đối diện anh. Chỉ cần thế thôi là bao nhiêu sự tức giận cũng dần tan biến. Lần sau không nổi liều mạng như thế vì anh nữa, có hiểu không? Em đặt tay lên chỗ này đi, xem có cảm nhận được gì không. Anh nắm tay cô áp lên phía ngực trái mình, nơi đang có trái tim đang đập cuồng nhiệt lại vô cùng nóng bỏng. Tim anh sao lại đập nhanh quá vậy? Không những đập nhanh mà lúc nãy còn muốn rớt ra ngoài. Ngốc, sau này em có thể tự làm anh lo lắng nữa được không? Em xin lỗi. Xịt, em không cần phải xin lỗi, chỉ cần hứa với anh sau này đừng làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa. May mắn em có thể còn hạng quay trở về, nhiều lỡ xui xẻo thì anh biết làm sao. Chỗ em đang đặt tay lên đó là nơi duy nhất khiến anh thở được. Nơi đây chỉ chứa mỗi em. Một ngày nào đó em gặp chuyện gì bơ chắc thì lập tức chỗ này sẽ ngừng đập ngay. Đến lúc đó tôi cũng không còn trên thế gian này nữa, em hiểu không? Mấy lời tình cảm như thế này cô cứ nghĩ chỉ đọc được trong những cuốn truyện năm xưa. Một người đàn ông lúc nào cũng nói chuyện cứng nhắc, không có chút cảm giác yêu đương nào, lại nói ra được mấy lời đó khiến cô bất ngờ. Đôi mắt cô xoay tròn thêm một chút, bàn tay cũng đặt lên trán anh rồi thổ lộ: anh đâu có pha sốt, sao lại nói ra mấy lời đó được chứ nhỉ? Chợ, bị thương thế này rồi mà cũng không nghiêm túc được, không biết đến bao giờ em mới trở thành được đây. Chị, có anh rồi thì trưởng thành làm gì, hai chúng ta chỉ cần một người trưởng thành là được. Em không trưởng thành thì làm sao chúng ta kết hôn? Kết hôn? Anh nói muốn kết hôn với em. Vậy ở đây còn ai khác nữa à? Hai từ kết hôn quan trọng như thế mà anh có thể dễ dàng nói ra, làm sao tránh khỏi cô không sợ mình. Anh lúc nào cũng nói được làm được, chẳng lẽ anh muốn kết hôn với cô nhanh như vậy sao? Nghĩ tới nghĩ lui, cô cũng không biết trả lời thế nào nên đành lắp bắp: không phải, ý em là em cũng không biết trả lời anh thế nào nữa. Bỗng dưng anh đề cập đến chuyện này đột ngột thế mà. Anh yêu chiều phèo mũi cô rồi mỉm cười: đúng là ngốc, anh chỉ đề cập đến thôi chứ chưa thật sự thổ lộ với em à. Mới có thế mà đôi má này đã hổng lên hết rồi, dễ thương thật. Wow, thì ra là anh trêu đùa em, lại dám trêu đùa em, cho anh chết, cho anh chết luôn. Cô vừa nói vừa đánh, còn vừa nhéo anh vài cái. Tâm trạng anh lúc này cũng đã nhẹ nhàng hơn nhiều, nên không ngại hòa nhịp cùng cô đùa giỡn, gây ồn ào cả căn phòng tĩnh mịch. Khác với không khí vui tươi của hai người, hai mẹ con bà Liễu như đang gồng mình vào hư không. Mọi chuyện đã vỡ lở hết khỏi kế hoạch, cơ công bất thành, bây giờ cả cái ghế cao nhất cũng bị mất đi. Chỉ Nguyên đúng là không quan tâm đến quá trình giành giật vị trí đó, nhưng hắn vẫn luôn nuôi mong muốn bà Liễu sẽ tìm mọi cách cho hắn ngồi vào đấy. Mẹ tính chuyện thế nào vậy? Con cứ nghĩ là mẹ sắp xếp ổn thỏa hết rồi chứ. Từ trước đến nay, mẹ có bao giờ làm việc thất bại đâu. Sao lần này mẹ lại để nó thừa hưởng một chiến thắng lớn đậm đến như vậy? Chỉ Nguyên ở trong phòng làm việc của bà Liễu không tiết lời chay móc. Bà Liễu cũng đang lâm vào tâm trạng bất ổn nên cản giọng lại hắn. Con im đi, bây giờ con dám đứng ở đây lớn tiếng với mẹ nữa hả? Mọi việc chẳng phải vì con mà ra hết sao? Lâu nay bà con cứ chần chừ việc sắp xếp người tiếp theo nối vị ông ấy. Khó khăn lắm mới có một dịp để mẹ đẩy con lên vị trí đó. Vậy mà có một chút cố gắng cũng không có, thì bây giờ còn trách gì ai? Sao lại là lỗi của con? Nếu mẹ tìm được đá quý sớm hơn, thì có phải mọi chuyện đã giải quyết dễ dàng hơn rồi không? Con làm như mấy viên đá đó muốn là con liền vậy. Con có giỏi, tại sao không tự mình đi tìm mà lại cứ ỷ vào mẹ? Mẹ cho con biết nhé Chỉ Nguyên, con lớn từ tuổi này rồi, mọi sự nghiệp cũng không chịu để tâm tới. Nhất định sẽ có một ngày hai mẹ con chúng ta ra đường ở, cũng chẳng biết lý do tại sao đâu. Hắn biết cuộc trò chuyện này sẽ không có hồi kết nên cũng không muốn cáu gắt thêm với bà. Nói gì thì nói, bây giờ mọi chuyện cũng đã xong hết rồi. Nếu Chỉ Nghiêm nó ngồi vào vị trí đó thì hai mẹ con của chúng ta sẽ tuyệt được sống mất. Bà Liễu thở dài vài hơi như đang suy nghĩ, sắp xếp lại những dự tính mà lúc trước mình từng nghĩ. Hắn vừa dứt lời không lâu, bà cũng có tinh thần trở lại. Còn một cách duy nhất nữa, chỉ còn cách này mà có thể cứu con được thôi. Nhưng mà con phải hứa với mẹ sẽ chuyên tâm để làm, chứ không phải thích làm, thích chơi thì chơi. Hắn nghe bà Liễu có cách nên liền nóng vội hỏi dồn. Suốt cuộc cái cách mà mẹ nói là gì vậy? Mẹ cứ nói thẳng ra luôn đi, cứ ấp ấp úng úng, con bực hết cả người. Đấy, cái tính hấp tà hấp tấp, không chịu suy nghĩ thiệt hơn trước khi làm của con, vẫn mãi không chịu bỏ. Con nghe đây, cái duy nhất để con không phải cúi đầu trước nó là phải tìm ra được viên ngọc mà ông nội con đã để lại. Mẹ chỉ nghe kể lại, đó là một viên kim cương đỏ rất quý hiếm, nhưng mà nó có đặc điểm nhận dạng gì thì mẹ hoàn toàn không biết. Vì từ trước đến nay, bà con có được giữ ngày nào đâu mà mẹ được thấy. Mẹ nói cứ như không nói vậy. Bây giờ viên ngọc đó ở đâu còn không biết, huống chi là phải lấy cho bằng được. Chợt, nó còn ngu ngốc đúng không sai mà. Giả như con có một phần tư duy của thằng Nghiêm thì chắc con đã leo lên vị trí cao nhất lâu lắm rồi. Con không thấy từ lúc nó đưa con nhỏ đó về thì lúc nào cũng kè kè theo bên cạnh sao? Chính vì nó biết viên kim cương đó chỉ có một mình Kha Nhi biết nên mới không rời nó một bước đây thôi. Con đúng là tệ thật. Lần trước có cơ hội gần gũi với nó, vậy mà không chịu nắm bắt thời cơ. Bây giờ muốn tiếp cận lại với nó đúng là sẽ khó khăn lên rất nhiều lần. Chỉ Nguyên có vẻ rất nghiêm túc nghe bà nói. Đúng thật là bây giờ chỉ còn có cách nắm trong tay viên kim cương đỏ mới có cơ hội lật mình trở lại. Hắn suy nghĩ một hồi rồi lại đáp. Con sẽ thử tìm cách tiếp cận con bé đó lại một lần nữa. Bất quá thẳng Nghiêm nó dùng cách gì để gần gũi nó thì con cũng làm y như vậy. Con không tin những chuyện thằng Nghiêm làm được mà con lại không. Được, đàn ông con trai là phải có chí khí như vậy đó. Chưa đâu đến cùng chỉ biết ai mạnh hơn ai. Con muốn bản thân sau này sung sướng nửa đời còn lại thì ngay lúc này phải cố gắng hết sức giành lấy thứ chúng ta cần, hiểu không? Con biết rồi, vậy con đi đây. Con đi đâu? Về nhà. Giờ này đã trong giờ làm việc mà con về nhà làm gì? Thì chẳng phải mẹ vừa nói có phải tiếp cận con nhỏ đó sao? Bây giờ con đi tiếp cận đây. À ừ, vậy con đi đi. Mọi chuyện ở đây để mẹ nói với ba con sau. Hắn không chào hỏi bà một tiếng mà trực tiếp kéo cửa bước ra ngoài. Lúc không tìm được cách thì rối ren đủ bề. Bây giờ nghe được cách rồi lại thấy đường đi kín lối toàn cỏ dại. Và